Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, Danzo cái chết. 2. Thiên đình cắm trên mặt đất, không ngừng mà rung động. Lục giác thủy tinh đao tuệ trong gió phất phới. Lưỡi đao phía trên chưa từng nhiễm một tơ một hào vết máu. Mọi người thường nói, nếu như đao đầy đủ nhanh, giết người là có thể không thấy máu. Kakashi đao rất nhanh, nhanh đến cho dù là từ trong thân thể xuyên qua, cũng có thể không dính vào một tơ một hào vết máu. Thiên điểu lưu, Kakashi bên ngoài thân tách ra màu lam dòng điện. Những cái kia nhìn như kiên cố cây gỗ tại một trong chốc lát, biến thành mảnh gỗ vụn. Cái này mộc độn uy lực chỉ bất quá cùng Yamato tương tự, lại làm sao có thể vây được Kakashi. Tinh hồng mắt trái lạnh lùng nhìn xem cái kia còn đang chảy máu Danzo, thấp giọng nói ra, bây giờ ngươi còn có cái gì ỷ vào. Trên cánh tay phải viên thứ hai Sharingan chậm rãi nhắm lại, trở thành bài trí. Danzo thân thể một trận mơ hồ, lập tức lại lần nữa khôi phục lại. Đối với mình thực hiện trung cực huyễn thuật, Izanagi, tương đương với có được lần thứ hai sinh mệnh đáng sợ huyễn thuật. Đáng tiếc, lợi hại hơn nữa nhẫn thuật, gặp được sẽ không sử dụng người, cũng là không tốt. Danzo một mặt âm trầm mà nhìn xem Kakashi, cảm thấy có chút bất lực. Gia hỏa này, thật sự là mạnh không tưởng nổi. Cho tới bây giờ, Danzo còn không có cảm giác được Kakashi dùng toàn lực. Khỏi cần phải nói, lần trước kia kinh khủng tiên nhân hình thức, Danzo liền không có gặp Kakashi dùng qua. Tại căn trong tư liệu, Kakashi sử dụng tiên nhân hình thức tin tức cũng cơ hồ trống không. Tựa hồ nhẫn giới bên trong đã không ai có thể làm cho Kakashi sử dụng tiên nhân hình thức. Trước đó Danzo chính là sợ đánh bất quá Kakashi, mới muốn lợi dụng Ti Lưu Hô đi đối phó Kakashi. Chỉ là không nghĩ tới, Kakashi còn không có đi Tu Di Sơn, mình trước hết cùng Kakashi giao thủ, hơn nữa còn bị động như vậy. Kakashi đá văng trên đất mảnh gỗ vụn, chậm rãi đi hướng Danzo. Danzo không khỏi lui về phía sau một bước. Kakashi đứng vững thân thể, băng lãnh ánh mắt quét về Danzo. Danzo, người biết ta lúc nào bắt đầu muốn giết ngươi sao? Danzo sững sờ, lại không có nói tiếp. Kia là tại thật lâu trước đó đi. Kakashi đột nhiên từ hỏi từ đáp. Được rồi, sự tình liền đến này là ngừng đi. Danzo, Kakashi thu hồi mình hồi ức. Tay phải toát ra lôi quang, hướng phía Danzo phóng đi. Danzo giật mình, không nghĩ tới Kakashi tự quyết định về sau, liền trực tiếp phát động tiến công, ngay cả câu nói chuyện thời gian đều không có cho mình. Mộc độn, mộc thỏi bích, bởi vì Sharingan cũng không có trong nguyên tắc nhiều như vậy, cho nên Danzo có thể sử dụng mộc độn chi lực cũng càng vì khổng lồ. Đương nhiên, cái này trung trải qua nhất định cải tạo, không phải Danzo thân thể lại làm sao có thể chịu đựng được Hashirama tế bào thôn phệ. Chỉ bất quá kia nhìn như cường đại mộc thỏi bích tại Kakashi lôi thiết trước mặt, thùng rỗng kêu to, răng rắc, bất quá một lát, Kakashi liền cắt nát kia mộc thỏi bích, lôi thiết uy thế không giảm địa xông về Danzo. Nhưng mà, đương Kakashi mở ra mộc thỏi bích trong nháy mắt đó, ra hiện tại trước mặt cũng không phải là Danzo, mà là một con dị thú. Thông linh chi thuật, mộng heo vói, như là voi thân thể. Miệng một trương, kinh khủng phong độn liền trực tiếp phun ra ngoài. Kakashi nhướng mày, trong tay lôi thiết mảy may không có thu hồi ý tứ. Ngược lại lôi quang đại thịnh, thậm chí xuất hiện tư tư tiếng vang. Kakashi đúng là dẫn động lôi độn cao tần chấn động sóng. Lôi thiết trong nháy mắt có được càng thêm đáng sợ lực xuyên thấu. Siêu âm chấn lôi thiết, lôi quang đâm rách mộng heo vòi phong độn, trực tiếp đâm vào trong cơ thể, phanh một tiếng, mộng heo vòi biến mất, mà sau người, chính là một mặt khiếp sợ Danzo. Dừng ở đây rồi, lôi thiết lại tiến, xẹt xẹt, lôi thiết nhập thể, ô a, Danzo một ngụm máu tươi phun ra, lập tức thân thể truyền đến một trận tê dại cảm giác. Tinh hồng Sharingan thẳng tắp nhìn chằm chằm Danzo, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không đã từng nghĩ tới mình có như thế một ngày? Danzo cắn chặt hàm răng, gạt ra mấy chữ, ngươi, cái này, phản đồ. Kakashi bỗng nhiên rút về tay phải, máu tươi lần nữa phun ra. Danzo về sau ngửa mặt lên, ngã trên mặt đất, một khắc cuối cùng, vẫn là sống ở thế giới của mình bên trong sao? Kakashi thấp giọng nói, nhìn xem trên đất Danzo. Kakashi đột nhiên cảm giác được hắn có chút đáng thương. Kakashi quay đầu đi, tay phải khẽ động, cắm trên mặt đất thiên đình liền đã rơi vào trong tay. Lập tức phanh một tiếng, lần nữa phong vào cổ tay phải bên trong. Đúng lúc này, vốn nên đáng chết đi Danzo bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tay phải rút ra một thanh kunai, bỗng nhiên đâm vào Kakashi hậu tâm. Kakashi sững sờ, trên lưng liền truyền đến một trận đau đớn. Kakashi quay đầu đi, khó có thể tin mà nhìn xem Danzo. Sao lại thế? Danzo chậm rãi giải khai mắt phải băng vải. Ở trong đó, tinh hồng Sharingan chậm rãi chuyển động, cuối cùng biến thành một mảnh màu xám. Cái thứ ba Sharingan, Kakashi, ngươi coi là lão phu chỉ có hai con Sharingan sao? Buồn cười, ngươi là ngươi chủ quan trả giá đắt. Ha ha ha, Danzo giữ tợn địa cười to. Tự hồ trước đó ẩn nhẫn đều có hồi báo. Hắn một mực chờ đợi liền là cái này một cơ hội. Đương xác nhận địch nhân tử vong thời điểm, người bình thường đều sẽ có chỗ buông lỏng. Cho dù là Kakashi cũng không ngoại lệ. Mà Danzo, bắt được, chính là cái này trong nháy mắt. Kakashi nhìn xem Danzo ánh mắt, đầu tiên là chấn kinh, lập tức chuyển biến làm bình thản. Danzo thấy thế cảm thấy những cái kia có chút không đúng. Nhưng là lại nói không nên lời. Danzo, tại Sharingan phía dưới, người kia mắt phải thật coi là có thể che giấu ta sao? Cái gì? Một tiếng vang thật lớn. Kakashi thân thể đúng là trực tiếp vỡ ra. Danzo oanh một tiếng, đập vào trên cây, cho nổ phù, mà thiên đình trực tiếp bắn ra ngoài, cắm vào một bên trên cành cây. Thân cây về sau, kia màu bạc trắng thân ảnh chậm rãi hiển hiện, một thanh rút ra thiên đình. Kakashi nhìn về phía nện ở trên cành cây Danzo. Làm sao có thể? Con mắt của ngươi, làm sao lại phát hiện? Danzo không hiểu nói. Rất xin lỗi. Ta Sharingan cũng không là bình thường Sharingan. Ngươi điểm này ẩn tàng phương thức, căn vốn không pháp trốn qua con mắt này. Danzo không cam lòng nhìn Kakashi một chút, thấp giọng nói, cái kia chính là Mangekyo Sharingan uy lực sao? Ta quả nhiên vẫn là xem thường Uchiha nhất tộc lực lượng. Sau cùng Izanagi cũng sử dụng hết, ngươi hẳn là có thể an tâm lên đường. Kakashi nói, trong tay thiên đình kích xạ mà đi. Hiu, thiên đình vạch phá trường không? Thẳng tắp địa thứ vào Danzo trái tim. A, Danzo một tiếng kêu thảm. Tái nhợt cánh tay phải bỗng nhiên hiện ra Hashirama mặt, lập tức phanh một tiếng, cánh tay phải đúng là trực tiếp biến thành một gốc đại thụ. Sharingan chi lực hao hết, nguyên bản kiềm chế thiên thủ tế bào lực lượng cũng liền biến mất. Danzo tự nhiên cũng áp chế không nổi Hashirama tế bào phản phệ. Lúc này Danzo đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, một đạo thân ảnh rơi vào Kakashi trước mặt. Chính là Hokage đệ tam. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.